Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 559. 9 ngày giết đồng đại tướng, Đại Chu mới kinh Cao Dương. Ngày xưa Hoàng đế hành cung trải qua sửa chữa đã trở thành Đại Chu mới Hoàng cung đại điện. Mặc dù so với Dương Kinh vĩ đại giống như thần thành Hoàng cung so với có vẻ hơi đơn sơ. Thiên tử Khổng Tề mặc dù thời thời khắc khắc suy nghĩ lần nữa giết trở về Dương Kinh, thu phục đất mất, nhưng là trước mắt liền Nam Phương Thiệu mà cùng Trấn Vũ toàn quân đều còn không có bình phục dưới. Tình huống, tùy tiện lần nữa đánh về Hoàn mà cùng Kinh Kỳ, chẳng khác gì là vì người khác làm đi đầu. Trước có sói sau có hổ, thiên hạ đều đưa ngày xưa mạnh mẽ vô cùng. Trấn áp tông môn thế gia Đại Chu coi là món ăn trên bàn gai trong thịt. Thậm chí khả năng đánh tới một nửa. Hoàn mà cái kia Trấn Vũ quân định quân hầu Võ Hành và toàn bộ Thiệu mà liền ở sau lưng cấp cho Đại Chu một kích chí mạng. Còn không bằng trước ổn định Nam Phương. Chờ đợi cái kia Hoàn mà Lục Vương cùng Trưng Vương liều mạng. Còn có hai vị kia tham lang tinh mệnh chi nhân phân ra thắng bại. Cuối cùng lại chọn máy vào sân, Hoàn mà mấy cái Khổng Tề chú bác huynh trưởng tại Phật môn rượt dây thúc đẩy bên dưới rối rít sưng. Vương Ngự Lập, Bạch Châu bởi vì Bắc Hoang xuất hiện đại loạn lâm vào lỗ hồng. Bây giờ cũng tại trong hỗn chiến, bất quá để cho Khổng Tề lo âu cùng nóng lòng Trương Châu. Mãnh Châu rơi vào Trưng Vương cơ trùng minh chi thủ. Cái này tiên đế Khổng Viêm trước khi chết tâm tâm niệm niệm yêu tinh. Đưa đến trước Khâm Thiên giám giám chính Lê Thiên Tinh ngã xuống. Mới có sau đó thiên hạ thần đạo trật tự tan vỡ. Đại Chu tai kiếp bắt đầu. Bây giờ cái này Tử Vi đế tinh đã hoàn toàn bắt đầu triển tài năng trẻ. Có một cổ khí thôn vạn dặm khí thế. Thủ hạ càng có sao phá quân cùng thiên cang địa sát chư tinh chữ nhật tinh quý tinh phụ tá. Chòm sao tương hợp sau khí vận chi nồng nặc. Dù là cách nghìn vạn dặm xa nhìn nhau từ xa, Đại Chu luyện khí sĩ đều có thể cảm nhận được hướng tây bắc cái kia một cổ đỏ dược liệu nguyên chi. Khí, cơ hồ áp tuổi Đại Chu lưu lại khí vận long trụ thở dốc không thể. Liền Khổng Tề đều cảm giác được có một loại bất an mãnh liệt cùng cáu kỉnh cảm giác. Vì vậy Đại Chu thiên tử Khổng Tề tiến hơn một bước bức bách Trấn Thủ Thiệu mà Trấn Vũ quân. Nguyên bản Ngự Rồng quân bị đánh tan chỉnh trở thành cấm quân cùng hổ vệ quân. Tất cả cân nhắc bị phái đi Vũ quan cùng Xương quận đối với Trấn Vũ quân làm áp lực. Nguyên bản hỗn loạn xương, đằng hai quận. Theo hổ vệ quân đến được, rối rít bình định, thiên tử Khổng Tề thủ hạ tư sản cùng sức lực nhiều hơn nữa ba phần. Một bên không ngừng phái người hạ chỉ để cho Trấn Vũ quân quân hầu tốc tốc về kinh. Khổng Tề chuẩn bị lại thi trước đối với Ngự Rồng quân thủ đoạn giống nhau. Thu phục toàn bộ Trấn Vũ quân sau đó bình định Thiệu mà. Bây giờ Thiệu mà bởi vì nạn hạn hán làm loạn mấy chi quân phản loạn đến nay còn không có tiêu diệt. Đường đường Trấn Vũ quân 100.000 võ giả cộng thêm một vị võ đạo nhân tiên. Lại không thể tiêu diệt một chút sơn tặc cùng võ giả bình thường cùng với nông dân tạo thành quân. Phản loạn, quả thực là cực kỳ buồn cười. Càng buồn cười chính là bây giờ cái kia Trấn Vũ quân định quân hầu Võ Hành còn lấy quân phản loạn. Làm loạn vì lý do, cự không trở về kinh, lấy tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận vì lý do. Kháng cự triều đình thánh chỉ, thiên tử Khổng Tề tức giận bên dưới, đã chuẩn bị không lại chiêu phủ Trấn Vũ quân quân hầu Võ Hành. Trực tiếp đối với Thiệu mà dụng binh, đồng thời chiêu phủ cùng xuống mật chỉ Trấn Vũ quân mấy vị cầm binh đại tướng. Tiến hành song song. Hoàn toàn bắt lại toàn bộ Thiệu mà, hắn đã không kịp đợi, nhất là tại Bắc Phương truyền tới Trưng Vương cơ trùng minh đã tải đối với Hồ Nam quận. Chỉ Bắc quận dụng binh lúc khai chiến, bất quá vào lúc này, Trấn Vũ quân quân hầu Võ Hành tại triều đình uy hiếp bên dưới. thủ hạ lòng quân đung đưa không ngừng thời điểm, lại đầu phục Nam Phương Ma Môn, mượn Ma Môn chi lực đem thủ hạ mấy cái chưa quyết định cầm binh đại tướng từng cái chu diệt. Dục xây lại thượng cổ Thiệu quốc, thoát khỏi Đại Chu hạt chế. Cái gì? Nam Phương Di quốc cân nhắc quốc gia đại quân vượt qua Lê Sông. Binh Lâm Sương quận, Đằng quận, trong đêm khuya tin tức truyền tới Đại Chu mới kinh Cao Dương chi. Hoàng đế Khổng Tề còn có chút không dám tin tưởng, trước hắn còn vẫn cho là nắm chắc phần thắng. Trần Vũ Quân ra Bắc hai cái xuất khẩu Vũ Quan cùng Sương quận đều đã bị khóa kín. Vũ Quan thủ tướng thậm chí đều đã bắt đầu nghiêng về Đại Chu triều đình. Tuy có thể chốt mở phóng đại quân mà vào, tại Khổng Tề tưởng tượng bên dưới, Định Quân Hầu Võ Hành nhất định đang do dự quanh quẩn. Nhưng là có Thái úy Thường Bình Hầu Từ Triệt cái này ví dụ ở phía trước. Thiên tử Khổng Tề không có liền Thường Bình Hầu Từ Triệt cũng không có trừng phạt. Ngược lại lấy Thái úy vị trí hậu đãi chi. Cái này Định Quân Hầu Võ Hành sẽ không hạ quyết tâm phản kháng rốt cuộc. Nhất là ở dưới đáy quân tốt cũng không có tâm cùng triều đình khai chiến dưới tình huống. Nhưng phải thì phải như vậy. Tại Khổng Tề vạn vạn không nghĩ tới dưới tình huống, Định Quân Hầu Võ Hành đầu Nam Phương Ma Môn. Vừa vặn giờ phút này Ma Môn thống ngự Nam Phương mấy chục di quốc hướng về phía Đại Chu mắt lom lom. Nam Phương thập đại Ma Môn yêu cầu Thiệu Mà phồn hoa cùng nhân khẩu, cùng với hoàn thiện thần đạo hệ thống cùng tất cả lớn nhỏ tiên cảnh, linh điền chờ đại lượng tu hành tài nguyên. Định Quân Hầu cũng cần phải mượn Ma Môn thế lợi đối kháng Đại Chu Long Đình. Song phương ăn nhịp với nhau. Hoàng đế tự mình triệu kiến theo Sương quận đưa tin tới ảnh vệ. Ảnh vệ nhìn qua chịu kiếm thương, một đạo kiếm khí theo ngực nối liền mà qua. Đối với phàm nhân mà nói là vết thương chí mạng, nhưng là lại trọi cứng chạy mấy ngàn dặm đi tới Cao Dương. Đem tình báo đưa đến trước mặt hoàng đế. Vì sao không cần hương khói truyền thư? Hoàng đế Khổng Tề chất vấn. Đến lúc này một lần phế đi bao nhiêu công phu không nói. Đáng sợ hơn là trễ nãi chiến cơ cùng tiếp viện cơ hội. Trước mắt còn không biết Sương quận cùng Đằng quận bên kia như thế nào. Ma Môn đã sớm thâm nhập đến Sương quận quận thành cùng các nơi. Một lúc khai chiến, liền giết chết cùng khống chế các nơi sơn thần nước chủ. Sau đó lấy đại trận phong tỏa Sương quận quận thành. Vệ chủ lúc này mới mệnh ta tự mình đưa tin qua tới. Dọc đường Ma Môn một đường đuổi giết, ảnh vệ bên trong mười mấy người chỉ có ta một người sống đến Cao Châu. Khổng Tề sắc mặt cực kỳ khó. Coi, cái này Ma Môn lại đưa tay thâm nhập đến loại trình độ này. Sương quận tình huống bên kia như thế nào? Ảnh vệ, Nam Phương Di Quốc Đêm Đình Quốc, Trong Vân Quốc, Mộng Trạch Quốc, Tư Quốc đô đã xuất binh, phân biệt tấn công về phía Sương quận, Đằng quận, nghe nói thành Phượng Dương cũng bị vây rồi. Đêm Đình Quốc 30.000 đại quân đối diện thành Phượng Dương tấn công mạnh. Ta lên đường thời điểm, nghe nói thành Phượng Dương đại trận lấy phá, bên trong thành chỉ còn lại một chút quận binh. Càng nói một chút, sắc mặt của Hoàng đế Khổng Tề thì càng khó nhìn. Để cho cái này ảnh vệ lui xuống đi dưỡng thương sau. Hoàng đế tĩnh tọa tại trên ghế ngồi nhàn nhạt uống một hớp trà, nhưng không cẩn thận trực tiếp đem chăn cho bóp nát. Bắc Phương Nhung Nhân, Nam Phương Di Quốc, những thứ này man di làm ta Trung Thổ Vương Triều có thể lấn sao? Còn có cái kia tặc tử Võ Hành, chấm bất kể hiềm khích lúc trước, không nhắc chuyện cũ. Hắn không cảm tạ ân đức, vẫn cùng Ma Môn cùng phe với nhau, cấu kết trong ngoài, đáng hận, dù sao trải qua nhiều chuyện như vậy, ban đầu còn trẻ thiên tử cũng rốt cuộc dần dần biến thành. Trở nên thành thục, lập tức hạ lệnh hổ vệ quân nhanh chóng gấp rút tiếp viện Sương. Đằng hai mà, chống đỡ Di Quốc cùng Nam Phương Ma Môn. thậm chí còn mệnh Khâm Thiên Giám Giam Đăng mang theo Khâm Thiên Giám nhóm lớn tu sĩ chạy tới xương đằng hai mà đối kháng những thứ kia có quỷ dị ma môn thần thông tu sĩ ma đạo cùng võ tướng. Kỳ Nhiên sau lập tức mệnh lệnh vũ quan trước cấm vệ nhanh chóng liên lạc vũ quan thủ tướng, để cho chốt mở tặng thành thả triều đình đại quân vào Thiệu Mà. Chuẩn bị lấy thế lôi đình nhanh chóng bắt lại Trần Vũ Quân cùng Định Quân Hầu. Chỉ cần cái này Thiệu Mà một huề, những thứ kia giống như bèo không dễ di quốc, cái gì Đêm Đình Quốc, Trong Vân Quốc, Mộng Trạch Quốc, Tư Quốc chờ tự nhiên sẽ nhanh chóng thối lui. Bất quá vào lúc này lại huân đô một tin tức truyền tới. Vũ quan phòng bị nặng nề, bên trong thành phòng thủ giáp sĩ quân tốt phảng phất thay phiên qua một lần. Trước đây vũ quan thủ tướng cũng lại không có tin tức truyền ra. Tin tức truyền tới Đại Chu mới kinh Cao Dương. Hoàng đế Khổng liền biết sự tình đã có thay đổi. Bọn họ bí mật liên lạc vũ quan thủ tướng, sự việc đã bị Định Quân Hầu Võ Hành biết được. Vũ quan đã ra biến cố, mà vũ quan thời điểm Nam Phương đại quan, đáng sợ nhất là trên thành tường còn có ngày xưa theo Đại Chu Thái Tổ Khổng Hoài kỵ binh. Thiên Tinh phái tổ sư Thiên Tinh Tử phi thăng trước khắc họa tiên trận. Thêm nữa võ đạo đại quân gia trì, muốn cứng rắn gặm vũ quan cái này xương cứng, toàn bộ cấm vệ đều có thể muốn bẻ gãy ở phía trên này. Vào lúc này Cửu Khanh một trong Phụng Thường Lý Lặn cầu kiến. Hoàng đế Khổng Tề không có ở trong điện, mà là đứa ở Lâm Uyển trong đình triệu kiến Lý Lặn. Nhìn qua kỳ tâm tình phiền muộn chí cực, vị này ngày xưa đi theo thiên tử Khổng Tề cùng theo thái tử người hầu làm lên thiên tử cận thần. Bây giờ đã làm được Cửu Khanh, gặp mặt liền trực tiếp nói, bệ hạ nhưng là đang vì như thế nào xuống vũ quan mà phiền nhiễu. Thiên tử Khổng Tề khoát tay một cái, vũ quan không dưới, Thiệu Châu khó gian, bây giờ Nam Phương di quốc cùng ma môn lại đem hổ vệ quân kéo ở xương đằng hai quận chi địa, chấm cũng không biết như thế nào cho phải. Lý Lặn vào lúc này chắp tay nói, vi thần có thể đề cử một người, nếu như là lấy làm tiên phong cầm binh đại tướng, nhất định có thể xuống vũ quan. Khổng Tề mừng rỡ ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút, lại không nghĩ tới dưới quyền mình có người như vậy. Chẳng lẽ là học cung bên kia ẩn núp nhân vật? Ái Khanh nói tới ai? Lý Lặn lập tức nói, thái úy Từ Triệt chi tử Từ Hạo. Người này chính là Bắc Đẩu đệ Bát Tinh Cửu Thiên giết đồng đại tướng chuyển thế, chính là trời sinh sát tinh võ tướng. Nếu như là lấy vì cầm binh đại tướng, mượn vũ quan chi lực kích thích tiềm lực, đừng nói là xuống vũ quan, coi như là bình định toàn bộ Thiệu mà cùng cái kia phản nghịch võ hành đều dư giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.